Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2944, Hồng Liên Hỏa Vũ. Góc truyện audio.com, Thái A Sơn Mạch cùng Nam Hoang giáp giới chỗ, đại quân tập kết đầy khắp núi đồi, tinh kỳ phấp phới, liếc nhìn lại, đông nghịt một mảnh từng tòa trên đỉnh núi, đứng đấy rất nhiều yêu vương cường giả, dưới trướng một đám yêu tướng, xuất lĩnh lấy trăm vạn yêu binh, đằng đằng sát khi tông đại quân, yêu tướng số lượng, đã khó có thể tính toán. Chỉ là yêu vương số lượng, đã đạt tới hơn ngàn vị. Giữa không trung còn đứng lấy hơn 20 vị khí tức kinh khủng thân ảnh. Cầm đầu 4 vị đứng đấy phía trước nhất, theo thứ tự là Linh Giác Yêu Đế, Phi Liêm Yêu Đế, Cửu Âm Yêu Đế, Họa Đấu Yêu Đế. 4 vị đều là tuyệt thế yêu đế. Trong 4 người, chỉ có Cửu Âm Yêu Đế bên hông, treo một quả ấn có. Hương, chữ đặc thù lệnh bài. Mà Linh Giác Phi Liêm, Họa Đấu nguyên bản chính là Đại Hoang Yêu Đế, về sau quy hàng Thương. Tại 4 tôn tuyệt thế yêu đế sau lưng, vẫn rơi là tả lấy hơn 10 vị phổ thông yêu đế, đều là Đại Hoang Yêu Đế quy hàng Thương. Các vị yêu đế chi ở bên trong, Minh Hiền lấy Cửu Âm Yêu Đế vi tôn. Cửu Âm đại nhân, Linh Giác Yêu Đế hơi hơi khom người, cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi. Không biết Thương bên kia, nhưng còn có mặt khác đế quân giúp đỡ đến đây. Trước mắt tập kết tại phụ cận yêu tộc đại quân, hầu như đều là Đại Hoang bản thổ lực lượng, nguyên bản chính là Nam Hoang, Tây Hoang cùng Bắc Hoang yêu tộc. Tại lần trước cùng Đông Hoang trong quyết đấu, Thanh Viêm đế quân, Thất Tốc Long đế, còn có Đại Hoang mấy vị bản thổ đỉnh cao đế quân cùng Điệp Nguyệt đại chiến, song phương bị thương, tạm thời ngưng chiến. Thanh Viêm đế quân bên này lại lần nữa biến mất chẳng biết đi đâu. Thương ở lại Đại Hoang trấn thủ đấy, cũng chỉ có Cửu Âm yêu đế một người. Phi Liêm yêu đế cũng hỏi, Đông Hoang dù sao còn có 4 vị tuyệt thế yêu đế, nếu là bọn họ liều chết một trận chiến, chúng ta chống lại bọn hắn, chưa hẳn có tuyệt đối tỷ lệ thắng. Cửu Âm yêu đế cười nhạt một tiếng, nói, Đông Hoang bên trong hỏa trùng trùng điệp điệp mấy vị sơn mạch đứng đầu đều có tâm tư, thậm chí đã có người hướng ta quy hàng. Chúng ta đại quân tiếp cận Đông Hoang diệt vong sắp tới. Chờ đế viêm thiếu chủ trở về, chứng kiến Đông Hoang đã bị chúng ta san bằng, mặt rồng cực kỳ vui mừng, mới có thể cho các ngươi một thân ban thưởng. Nghe đến đó, còn lại các vị yêu đế tinh thần chấn động. Thanh Viêm đế quân nếu là có thể ban thưởng bọn hắn một thân nguyên thạch hoặc là ẩn chứa nguyên khí bảo vật đối với bọn họ tu hành, sẽ rất có ích lợi. Họa Đấu yêu đế nghiêm sắc mặt trầm giọng nói, ban thưởng đều là thứ yếu, ta này sinh đầu nguyện đi theo đế viêm đại nhân, chinh chiến thiên hạ. Rất tốt, Cửu Âm yêu đế khẽ vốt cằm, nhưng trong lòng cười lạnh một tiếng. Đại Hoang những thứ này yêu binh yêu tướng, thậm chí là yêu vương, yêu đế, trong mắt bọn họ cũng không quá đáng là một bầy kiến hôi, có thể lợi dụng công cụ mà thôi, tùy thời cũng có thể bỏ qua. Giết, Cửu Âm yêu đế thấy đại quân tập kết hoàn tất mới giơ cánh tay lên, hướng lấy Thái A Sơn Mạch phương hướng một ngón tay, khẽ quát một tiếng. Giết, san bằng Đông Hoang, các vị yêu đế hét lớn một tiếng. Hàng tỷ yêu tộc đại quân cũng cùng theo lớn tiếng gào rú, hướng lấy Thái A Sơn Mạch xung giết đi qua, giống như mênh mông bát ngát màu đen nước lũ, mãnh liệt tới. Nhân số nhiều lắm, cả tòa Thái A Sơn Mạch đều đang run rẩy. Góc truyện audio.com, Cửu Âm yêu đế chờ hơn 20 vị yêu đế, ở giữa không trung từ từ đi về phía trước, phía dưới liền là có thể thôn phệ hết thảy, hủy diệt hết thảy màu đen nước lũ. Tại Hạ Tử Lan yêu vương, Tử Lan quốc chi chủ, lựa chọn quy thuận Thương. Một vị đang mặc áo bào tím yêu vương mang theo sau lưng các vị yêu tướng, hướng lấy giữa không trung chư vị yêu đế lớn tiếng nói, đồng thời quỳ lạy trên mặt đất. Cao cao tại thượng Cửu Âm yêu đế mọi người, thậm chí đều không có cúi đầu đi liếc mắt nhìn, liền từ Tử Lan yêu vương đám người trên không lướt qua. Cùng lúc đó, nương theo chính là cái kia mảnh kinh khủng màu đen nước lũ tại Tử Lan yêu vương kinh ngạc ánh mắt hoảng sợ ở bên trong, đưa hắn cùng phía sau hắn Tử Lan quốc nuốt hết. Giết chóc, máu tươi, màu đen nước lũ những nơi đi qua, vô luận lựa chọn quy thuận hàng phục còn là chống cự, đều chỉ có một kết cục, không có một ngọn cỏ, biến thành phế tích. Thái A Sơn Mạch Túc Thuật yêu đế thân vẫn còn dư lại một đám yêu vương tâm tư khác nhau, có lựa chọn quy thuận, có lựa chọn chống cự, căn bản vô pháp hình thành hữu lực bình chướng. Thái A Sơn Mạch đang tại bị cái mảnh này màu đen nước lũ nhanh chóng thôn phệ. Lớn tiếng gào thét, tiếng buồn bã cầu xin, cũng không cách nào ngăn cản màu đen nước lũ. Tại thời khắc này, Thái A Sơn Mạch trong phần đông chủng tộc sinh linh, lại lần nữa cảm nhận được cái loại này làm cho người hít thở không thông tuyệt vọng. Bất luận nam nữ, bất luận chủng tộc sinh hoạt tại Đông Hoang sinh linh, tại màu đen nước lũ bên dưới tính mạng như cỏ rác ngàn dặm đổ máu thây ngang khắp đồng. Một vị bà lão quỳ trên mặt đất nhìn lên thương thiên, lớn tiếng thảm thiết khóc. Đông Hoang đứng đầu ở đâu, xin không cần buông tha cho chúng ta. Một người trung niên nam tử nắm chặt trong tay đại kích đứng ở tộc nhân phía trước nhất, lớn tiếng nói. Ta Côn Ngô nhất tộc tuyệt không lui về phía sau, thề sống chết thủ hộ cuối cùng gia viên. Thái A Sơn mạch trong, càng ngày càng nhiều cường giả đứng dậy, cùng trước mặt mà đến màu đen nước lũ so sánh với, bọn hắn lộ ra như thế nhỏ yếu, không chịu nổi một kích. Nhưng dù vậy, bọn hắn như trước cũng không lui lại. Mặc dù thiêu thân lao đầu vào lửa thịt nát xương tan, cũng tuyệt không hối hận. Bọn hắn nguyện vì sau lưng gia viên tộc nhân, phấn đấu quên mình, bỏ qua hết thảy. Oanh, nhưng vào lúc này, một đạo thân ảnh màu tím từ trên trời giáng xuống, trùng trùng điệp điệp rơi xuống tại màu đen nước lũ chi trong. Kinh khủng lực đánh vào, hình thành một vòng khí lãng khổng lồ trong nháy mắt đem chung quanh một đám yêu binh yêu tướng quét sạch tiến đến, chấn động nát bấy. Màu đen nước lũ bị đạo này thân ảnh màu tím cắt ngang, xuất hiện một tia đình trệ. Nhưng rất nhanh, liền có càng nhiều màu đen nước lũ, hướng lấy đạo này thân ảnh màu tím bắt đầu khởi động mà đến, đều muốn đưa hắn xé thành mảnh nhỏ. Hô, nhưng vào lúc này, lấy đạo này thân ảnh màu tím làm trung tâm, chung quanh đột nhiên giấy lên một đạo màu đen hỏa diễm, hướng lấy bốn phía nhanh chóng lan tràn. Màu đen nước lũ tuy rằng hung mãnh, không thể ngăn cản, nhưng như thế nào đều không thể đem loại này màu đen hỏa diễm dập tắt. Đã liền mấy vị yêu vương trốn tránh không kịp bị màu đen hỏa diễm nuốt hết, mặc dù phóng xuất ra động thiên, cũng không thể ngăn cản được bị đốt thành cho bụi. Góc truyện audio.com Đạo này màu đen hỏa diễm, phô thiên cái địa nước lũ chi ở bên trong, ngưng tụ thành một cái thật lớn màu đen hoa sen, cực kỳ kinh người. Địa ngục chi hỏa, hàng lâm đại hoang, võ đạo bản tôn tu luyện tới vũ vực cảnh viên mãn, địa ngục chi hỏa uy lực cũng cùng theo nước lên thì thuyền lên, mặc dù là đỉnh cao yêu vương đều ngăn cản không nổi. Nhưng chỉ là một đạo địa ngục chi hỏa, vẫn như cũ vô pháp ngăn cản trước mắt màu đen nước lũ. Võ đạo bản tôn hai tay bóp động pháp quyết hướng thiên nhất chỉ. Tu luyện võ đạo về sau, dung luyện vạn pháp, hắn liền cực ít vận dụng cái gì pháp thuật thần thông. Nhưng tại thời khắc này, theo võ đạo bản tôn miệng phun phạm âm, trên bầu trời đột nhiên hàng lâm xuống một đạo hoa sen, liền cả mặt đất đều đang không ngừng bắt đầu khởi động lấy hoa sen. Đây vốn là một đạo Phật môn thần thông tên là Thiên Hoa Loạn Trụy, Địa Dũng Kim Liên. Nhưng võ đạo bản tôn đem dung luyện, hóa thành bản thân ảo nghĩa về sau, lại lần nữa suy diễn sinh ra một loại mới pháp thuật. Rơi xuống thiên hoa, bắt đầu khởi động hoa sen, đều chỉ có một loại. Nghiệp hỏa hồng liên, trên bầu trời, dường như dưới nổi lên hồng liên hỏa vũ. Mỗi một đóa nghiệp hỏa hồng liên theo mặt đất bắt đầu khởi động đi ra, dường như núi lửa bắn ra, nham thạch nóng chảy phun ra mà ra, đem màu đen nước lũ triệt để ngăn đỡ được. Võ đạo bản tôn hàng lâm, lấy sức một mình, ngăn trở hàng tỷ yêu tộc đại quân. Khách chương.